Editor, Junior, PS, trải qua quen biết nguyên nhân tiết sữa, Trình Nghị bế tiểu cửu vi vừa tròn trăm ngày, năm hắn 14 tuổi, theo cha mẹ đi tham gia bữa tiệc trăm ngày của con gái bằng hữu, con gái kia, chính là Hà Cửu Vi, tiểu cửu vi dường như đặc biệt thích hắn, vẫn luôn nhìn về phía hắn cười, làm cho khuôn mặt cứng ngắc cũng có vết rách, lúc mọi người ồn ào muốn ôm tiểu cửu vi, trẻ mới sinh mềm mại, không khí tràn ngập hương sữa vị, mới 100 ngày có thể nhìn ra. Sau này cô sẽ càng tinh xảo, hắn nở nụ cười. Khuôn mặt tái nhợt có một vệt sáng nhu hòa, xinh đẹp tựa như vẽ, bảo bối này nếu có thể mang về nhà thì thật tốt. Trình Nghị nghĩ, Trình Nghị đã thật lâu không cười, hắn dùng IQ cao của mình, năm 14 tuổi đã lên cao tam. Vì chỉ số thông minh này làm hắn có tính cách trầm mặc càng thêm quái gở, thời điểm cha mẹ hắn phát hiện, đã không còn kịp, nhìn con trai của mình càng ngày càng âm trầm cũng lộ ra nụ cười. Mẹ Trình phi thường kích động, trên đường về nhà vẫn còn nhắc về sau phải thường xuyên mang Trình Nghị qua chơi với tiểu cửu vi, nhưng Trình Nghị lại cự tuyệt, không cần. Về sau có thể sẽ không gặp lại, lần gặp mặt kia lại là trong tang lễ của cha mẹ Trình Nghị bởi vì tai nạn xe cộ song song từ trần khi đang ở sở nghiên cứu tranh cãi về dược phẩm cùng người hướng dẫn, ngày đó hắn mua vé bay về quốc nội, ngày tổ chức lễ tang, Trình Nghị lẻ loi một mình đứng ở cửa. Cái gì cũng không nói, nhìn nước mưa dưới mái hiên xa xa nhỏ giọt trận mưa này thật lâu, trong lòng như cảm ứng được cái gì, mắt Trình Nghị dần hiện lên một tia ánh sáng, cô đến đây, năm đó tiểu cửu vi đã trưởng thành, Hà Cửu Vi mặc một chiếc váy đen, tôn lên da thịt tiết trắng đến phát sáng. Đi theo phía sau cha mẹ, từng bước một thật cẩn thận tránh hố nước. Bởi vì khí chất xuất chúng tướng mạo đẹp đẽ, khi bước qua mặt đất gồ ghề cũng như đang múa vũ đạo. Một dạng cảnh đẹp ý vui, cha mẹ Hà đứng trước mặt Trình Nghị, nói với hắn một ít lời an ủi, kỳ thực cái gì cũng không có nghe vào, hắn nhìn Hà Cử Vi đang chuyên chú cúi đầu vuốt nước mưa dính lên làn váy, cha mẹ Hà thấy hắn không có phản ứng, liếc nhau, thở dài tiến vào linh đường, thời điểm Hà Cử Vi đi qua Trình Nghị đang muốn nói cái gì, lại phát hiện cô dừng bước chú, nén bi thương. Âm thanh thanh thúy dễ nghe như một buổi tấu nhạc. Gõ vào trái tim cứng rắn của Trình Nghị đều mềm nhũn, nhiều người quan tâm đều không bằng một câu nén bi thương của cô, bất quá. Chú, Trình Nghị quay đầu nhìn bóng dáng Hà Cửu Vi, cô chắc còn học tiểu học, hoặc là sơ trung. Mà mình thật sự đã già, nhẹ cười ra tiếng, Trình Nghị sờ sờ râu trên cằm chưa kịp cạo, nhìn qua hẳn là lớn tuổi hơn nữa, xử lý xong việc vặt trong nhà, người hướng dẫn ở nước ngoài phát biểu kiện hỏi Trình Nghị có quay lại không? Trình Nghị trong đầu hiện lên một thân ảnh mảnh khảnh, trả lời, không được, tôi muốn ở lại quốc nội, đương nhiên, Trình Nghị cũng không có bỏ bê nghiên cứu y học, chỉ là đem công việc trọng tâm truyền qua quốc nội thôi, nhưng trước đó, hắn cần làm một chuyện, cha mẹ Hà rất kinh ngạc, Trình Nghị cư nhiên đem tài sản cha mẹ Trình lưu lại quyên đi, sau đó lại chạy tới nói với bọn họ cầu thu lưu, không nên không nên. Năng lực của cháu, chúng ta đều biết. Làm sao có thể cho cháu làm quản gia đâu, cũng không sao Trình Nghị biết được quản gia trong nhà đã đến tuổi về hưu, Hà Phụ lập tức lắc đầu phủ quyết, chú, cháu cũng không muốn dùng tài sản của ba mẹ lưu lại mà sống, mà dùng hai bàn tay của mình làm ra sự nghiệp. Trước mắt cháu đã chuyển công việc trọng tâm về quốc nội, nhưng không có thu nhập khác chống đỡ, chi tiêu hàng ngày cũng không có tinh lực đem nghiên cứu tiếp tục tiến hành. Hơn nữa nếu làm quản gia, cháu có thể ứng phó. Trình Nghị dừng một chút, ba mẹ lúc còn sống cùng cô chú quen biết đã lâu, hy vọng chú có thể xem mặt mũi của ba mẹ, cho cháu cơ hội được phỏng vấn làm quản gia, Trình Nghị lời nói cứng rắn. Hắn đều đem ba mẹ Trình đều nói ra, cha Hà cũng không chối từ. Còn lão quản gia trong nhà quả thật muốn về nghỉ hưu, nếu không người chiếu cố Hà Cửu Vi hắn cùng mẹ Hà cũng không yên tâm, ai, cái gì mà cơ hội phỏng vấn, nếu cháu thật sự có thể làm. Chú và cô cũng không thường xuyên ở nhà. Không có người chiếu cố Cửu Vi, chúng ta cũng lo lắng, về sau xin cháu giúp đỡ, nghe được hai chữ Cửu Vi, Trình Nghị cúi đầu xuống giấu đi khéo miệng vi cong của mình, vậy cảm ơn chú, năm Trình Nghị 26 tuổi, Hà Cửu Vi 12 tuổi, Trình Nghị nhìn Hà Cửu Vi lớn lên, vẻ đẹp của Hà Cửu Vi theo tuổi mà tăng trưởng, càng ngày càng xinh đẹp. Nhất là sau khi học hết sơ trung, khi vừa tỉnh ngủ vào buổi sáng, tiểu bánh bao trước ngực lúc nào cũng sẽ hiện lên trên đỉnh của váy ngủ. Trình Nghị nhìn bảo bối mình nâng niu trong lòng bàn tay bắt đầu trưởng thành có thân thể đặc thù, rốt cục bắt đầu hành trình rình coi của hắn, trước mỗi buổi sáng gõ cửa đánh thức Hà Cửu Vi rời giường, lúc rạng sáng 5-6 giờ hắn vô số lần chuồn vào phòng Hà Cửu Vi, đối với nhan sắc khi cô đang ngủ lấy gậy thịt ra vận động. Trước khi cô tỉnh đã thu thập một đống hỗn độn nhẹ giọng ra khỏi phòng, đóng cửa sau lại gõ cửa, tiểu thư, nên rời giường. Vụ IGTA ghi chép thanh âm Hà Cửu Vi gọi hắn là chú Trình, vào đêm dài yên tĩnh phải dựa vào vô số âm thanh chú Trình mà dùng tay giải quyết, phóng thích du xê vỏ IG của mình, thời điểm Hà Cửu Vi tắm rửa cho tới bây giờ chỉ khóa cửa phòng không khóa cửa phòng tắm, lại phương tiện cho Trình Nghị rình coi. cô căn bản không biết chính mình ngọt ngào gọi chú Trình quản gia đang ở khe cửa nhìn cô ta ớ huyền y ta upsilon ô huyền y g, cương cứng tự an ủi, rốt cục có một ngày. Đầu tháng 3 năm đó, Trình Nghị có tâm tư, trước khi Hà Cửu Vi đi ngủ, hắn đưa cho cô một ly sữa bò bỏ thêm thuốc thúc dục ra sữa, không vì cái gì khác, hắn chỉ vì mình vô số lần ảo tưởng hình ảnh Hà Cửu Vi sinh cho hắn đứa nhỏ và đang cho bú, thuốc thúc dục sữa không có tác dụng phụ, chỉ khi Hà Cửu Vi động tình cao trào sẽ phun ra sữa, Trình Nghị vì nghiên cứu phát triển cái dược phẩm này mất gần một tháng. Chờ hắn trở lại Hà gia, Hà Cửu Vi vẻ mặt đơn thuần hỏi hắn. Chú Trình, một tháng không nhìn thấy chú nha, bởi vì tôi vì cơ thể em cân đo mà chế tạo một lễ vật. Trình Nghị trong lòng nghĩ, mà hắn lại hồi đáp, trong nhà thân thích xảy ra chuyện, tôi về xử lý một chút, Hà Cửu Vi còn quan tâm hắn, hiện tại không có việc gì đi. Chú giữ sức khỏe nha, không có việc gì, cảm ơn tiểu thư quan tâm, em tốt như vậy, tôi thật sự không muốn rời khỏi em, làm cho Trình Nghị nhịn không được, là 2 năm sau khi Hà Cửu Vi có bạn trai. Hà Cửu Vi có bạn trai, Trình Nghị chỉ cảm thấy trong lòng đặc biệt khổ sở, cô gái của hắn không còn thuộc về hắn. Bất quá, thân thể của cô sớm hay muộn cũng là của hắn, nhịn 2 năm, Hà Cửu Vi cùng tiểu bạn trai lên giường, Trình Nghị không muốn lại âm thầm đè nắn du xê vỏ y gờ trong lòng, rốt cục đem móng vuốt duỗi về phía Hà Cửu Vi, nhưng thời điểm nhìn Hà Cửu Vi bởi vì đau đớn mà nhíu mày, Trình Nghị đau lòng, hắn yêu cô, làm sao có thể tổn thương cô. Một đêm kia, Trình Nghị tuy rằng không muốn Hà Cửu Vi, bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trở về phòng, Trình Nghị suy nghĩ rất nhiều, cho tới nay Hà Cửu Vi đều coi hắn là một quản gia mà đối đãi, mà hắn, có nội tâm âm u rình coi cô, kê đơn cô, nhớ tới lúc ấy trong lòng mình nảy lên đau lòng, Trình Nghị liền biết đã không phải đơn giản muốn chiếm hữu, hắn yêu cô, lại không muốn làm cô tổn thương, Trình Nghị chỉ cầu ở trong lòng Hà Cửu Vi có thể vì hắn lưu lại một vị trí mà thôi. Đêm đó qua đi, Hà Cửu Vi quả nhiên không muốn gặp Trình Nghị, hắn tuy thất lạc nhưng cũng nói gì nghe nấy, cố ý tránh không xuất hiện trước mặt cô, nhưng không đến vài ngày, ở đêm Hà Cửu Vi không về, cô bị cái gì kích thích, hỏi hắn, chú có muốn tôi không, làm sao có thể không cần. Cô là bảo bối hắn đặt đầu quả tim, hậu quả ban ngày tiên dâm là Hà Cửu Vi cùng hắn ôm nhau ngủ cả một ngày, kỳ thực Trình Nghị biết quan hệ này sẽ không dài lâu. Nhưng không muốn chấm dứt, Hà Cửu Vi trong tim không đành lòng đi ra ngoài gặp Mạnh Kinh Huy vì mấy ngày hôm trước chia tay mà canh ở cửa, Trình Nghị liền biết tất cả đều xong, không muốn Hà Cửu Vi khó xử, vừa vặn nghiên cứu ở bên nước ngoài lại thúc giục hắn trở về, Trình Nghị nhìn Hà Cửu Vi vì chột dạ mà cúi thấp đầu, xoa tóc của cô, về sau, tôi không thể nhìn em trưởng thành được, mắt nhìn qua một bên, hắn sợ mình nhìn thấy ánh mắt của Hà Cửu Vi sẽ luyến tiếc không nhịn được dao động. Cô luyến tiếc mình. Trình Nghị chiếu cố cô gần 5 năm, hành động của Hà Cửu Vi không một tiếng, trắng trợn nói cho Trình Nghị cô suy nghĩ cái gì, nhưng sau đó lại thế nào, Hà Cửu Vi còn nhỏ, cô còn cần thời gian trưởng thành, hắn chỉ có thể đợi, ngày đó, thời tiết rất tốt, Hà Cửu Vi đưa Trình Nghị ra sân bay, hai người không có ly biệt yêu sầu, chính là một đường không nói chuyện, trước khi vào cửa để đăng ký, Hà Cửu Vi nháy mắt rơi lệ, nói với Trình Nghị. Thực xin lỗi, có cái gì cần xin lỗi đâu. Hết thảy đều là hắn cam tâm tình nguyện, nắm cầm Hà Cửu Vi, Trình Nghị có chút không khống chế được hôn lên môi cô, có lẽ áy náy với hắn, Hà Cửu Vi cũng đáp lại, làm cho Trình Nghị rất thỏa mãn, mãi đến khi qua trạm kiểm an, Trình Nghị đều không quay đầu, hắn biết, hắn sẽ trở về, trở lại bên người Hà Cửu Vi.